Chương 161. Đầu óc có vấn đề. Vân Hải Dương nghe thấy An Lương chắc chắn, anh lập tức gọi, Tiểu Điền, đem một tổ hoàng kim, thần kim và tử kim cùng một mẻ rượu nhỏ của Amandie Brinac đến khu thể số 2 đi. Tiểu Điền vội vã đồng ý nói, được rồi, anh Hải Dương, tôi đi xử lý ngay. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Điền tự mình đẩy một xe nhỏ, đưa ba chai ác bích A đến khu thể số 2, anh ta khách khí lại cung kính nói, anh Hạo. Anh Hải Dương ở khu thể số 1 đưa một bộ mẻ rượu nhỏ của Amandie Brinac đến đây để nhận lỗi, xin anh vui lòng nhận. Tiểu Điền vừa nói, vừa đặt ba chai ác bích A ở trên khay trà. Sắc mặt Ngô Hạo thay đổi, cậu ta tức giận, cậu ta có thể chắc chắn 100%, Vân Hải Dương đây chính là đang chọc cậu ta. Cậu ta là chủ mời khách, gọi một bàn rượu, Vân Hải Dương đưa ba chai ác bích A lại đây là có ý gì? Ám chỉ đẳng cấp mời khách của cậu ta quá thấp. Ba người Lâm Mộc Phong nhìn nhau một chút, bọn họ cũng nhìn ra Vân Hải Dương đây là đang chọc Ngô Hạo, nhưng bọn họ không có ý định tham gia. Dựa theo tình hình của bọn họ, mặc dù là Vân Hải Dương cũng kiếm được trên 2 triệu, nhưng mà một bộ mẻ rượu lớn của Amandie Brinac, Vân Hải Dương thật sự gọi nổi. Đây chính là ác bích A đại danh đỉnh đỉnh sao? Tống Thiến hiếu kỳ nhìn ba chai ác bích A. Tống Thiến cũng nhìn ra Ngô Hạo không vui, nhưng cô không có quá để ý A. Lần đầu tiên tới đây đã nhìn thấy ác bích A trong truyền thuyết rồi. Tống Thiến vừa nói, vừa cầm điện thoại di động lên chuẩn bị chụp ảnh. Lúc cô vừa mới chuẩn bị chụp ảnh, Ngô Hạo trực tiếp cướp lấy điện thoại của cô, ác bích A có cái gì hay mà chụp? Anh làm gì vậy? Tống Thiến tăng cao âm lượng. Ngô Hạo sầm mặt lại, cô chụp cái gì mà chụp? Tôi không thể chụp sao? Tống Thiến hừ nhẹ, người khác tặng anh ác bích A. Tôi còn không thể chụp một cái. Cô. Ngô Hạo phẫn nộ nhìn Tống Thiến. Tống Thiến nhấc túi sách đứng lên, hừ. Tôi đi sát vách chụp. Vậy là được chứ gì? Cô đứng lại cho tôi. Ngô Hạo gào thét. Tống Thiến không thèm để ý tới hội Ngô Hạo, quan hệ của hai bên vốn rất là bình thường, chỉ là bậc cha chú quen nhau mà thôi. Hơn nữa Tống Thiến cảm thấy Ngô Hạo oan uổng, cho nên mới có cuộc tụ hội ngày hôm nay. Nhưng mà biểu hiện của Ngô Hạo quá kém. Tống Thiến hoàn toàn không thèm để ý Ngô Hạo, cô chuẩn bị đi về khu thẻ số 1. Ngô Hạo nhìn Tống Thiến không nhìn thẳng mình khiến cậu ta cảm thấy bị mất mặt trước anh em, cậu ta nhanh chóng đứng dậy, đưa tay kéo vai Tống Thiến, sau đó dùng lực kéo Tống Thiến về trên ghế sofa. Động tác thô lỗ như vậy lập tức làm Tống Thiến tức giận, cô tăng cao âm lượng, lớn tiếng nổi giận mắng, anh làm cái gì vậy? Động tĩnh truyền tới khu thẻ số 1. Trần Tư Vũ mở miệng nói, An Lương, hình như em nghe thấy tiếng Tống Thiến. Chúng ta qua đó xem một chút. An Lương cũng nghe thấy giọng Tống Thiến, cậu gật đầu nói, chúng ta qua xem một chút. Vân Hải Dương nói theo, cùng nhau đi đi. Mọi người cùng đi sang khu thẻ số 2. Bầu không khí bên trong khu thẻ số 2 rất lúng túng, Tống Thiến phẫn nộ trừng mắt nhìn Ngô Hạo vừa phẫn nộ lại lúng túng, ba người Lâm Mộc Phong giả vờ chơi điện thoại di động. Ninh Nhược Sương yên lặng dùng điện thoại di động quay lại. Đoàn người An Lương đi tới, Trần Tư Vũ mở miệng nói trước, Thiến Thiến, cậu không sao chứ? Tống Thiến trừng Ngô Hạo một cái, anh còn muốn ngăn cản tôi rời đi sao? Ngô Hạo nhìn Trần Tư Vũ một chút, rồi lại nhìn Tống Thiến, hừ lạnh nói, cút đi. An Lương khẽ nhíu mày, lòng dạ của người này có chút hẹp hòi đi. Vân Hải Dương ở một bên cười lạnh nói, anh Hạo tử, anh đây là uống nhiều rồi. Ngô Hạo nhìn chằm chằm Vân Hải Dương, mày cố ý trị tao. Chà chà, anh Hạo tử, tôi tôn trọng cậu, mới gọi cậu một tiếng anh. Nếu không thì cậu là cái thái gì? Vân Hải Dương hừ lạnh. Muốn tính nợ cũ. Ngô Hạo nhìn chằm chằm Vân Hải Dương. Tính nợ cũ gì? Đúng là tôi đụng phải xe của cậu, nhưng mà lẽ nào tôi không bồi thường? Vân Hải Dương hỏi ngược lại. Ngô Hạo hừ lạnh, xe bị tai nạn bị hao mòn, mày đã bồi thường chưa? Ai? Tôi nói sao cậu sao lại block tôi chứ, kết quả chính là vì nguyên nhân này, tôi mới sơ sẩy chuyện này. Nói đi, cậu muốn bao nhiêu? Vân Hải Dương dò hỏi. Trước khi Ngô Hạo mở miệng, Vân Hải Dương tiếp tục nói, xe kia của cậu là Ferrari 458 cũ, hình như giá trị là 2,2 triệu tệ, đúng không? Lúc đó bị một người đi xe đạp làm xước. Kính chiếu hậu cũng hỏng rồi, tôi đã trả toàn bộ tiền sửa chữa, cậu nói xem, tôi còn phải bồi thường bao nhiêu? Lại chỉ là hỏng một cái kính chiếu hậu. Trong lòng An Lương còn tưởng là nghiêm trọng lắm nữa. Tình huống như vậy không ảnh hưởng quá lớn đối với giá trị của xe, bởi vì không có nguy hại đến tính ổn định của xe. Ngô Hạo trầm mặc không nói. Tiền Tiểu Cường nói xen vào, dựa theo tình huống như vậy, chi phí bồi thường nhiều nhất là 10.000 tệ. Hải Dương, tôi giúp cậu thanh toán, lát nữa cậu uống nhiều thêm hai chén. Vân Hải Dương hừ hừ nói, cút đi, tôi còn thiếu 10.000 tệ này sao? Đối mặt với hai người kẻ hát người sướng. Ngô Hạo cũng không có cách nào phản bác, cứ thế bỏ qua chuyện kính chiếu hậu, cho dù đưa đến thị trường xe cũ chuyên nghiệp nhất định giá, thì chi phí bồi thường cũng không vượt quá 20.000 tệ. An Lương trầm mặc nhìn Ngô Hạo, cậu nói xen vào, được rồi, không có chuyện gì thì đi thôi, Tống Thiến cùng đi với chúng tôi đi. Nghe An Lương nói xen vào, nhất thời Ngô Hạo lựa chọn bóp quả hồng mềm. Nhà quê từ nơi nào đến, dựa vào cái gì mà cô ấy phải đi qua đó với mày, mày là cái thá gì? Ngô Hạo vừa nói, vừa nhấc một chai bia lên, hắn dùng chai bia chỉ vào An Lương, có vẻ tràn ngập khí thế. Đối mặt với tình huống như vậy, An Lương biểu thị mình có nhiều dấu chấm hỏi, đầu óc người này có vấn đề sao? Chương 162. Nhân nhượng để yên chuyện khu thẻ số 2 của Thập Tam Tiên Sinh, Ngô Hạo bị Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cường hợp lại nói, cậu ta tự biết mình đuối lý không nói được, kết quả nghe thấy An Lương nói chen vào, cậu ta lập tức hùng hổ lên. Lại còn cầm lấy chai bia. Nói thật sự, vào lúc này, An Lương cảm thấy được có phải là đầu óc đối phương có vấn đề không? Lúc ở Đế Đô, cảm quan của An Lương đối với những đại thiếu gia này cực kỳ tốt, bất kể là Vân Hải Dương, hay là Lý Tồn Viễn, hoặc là tên trẻ trâu Tiền Tiểu Cường, bao gồm cả ba người Lâm Mộc Phong, An Lương đều cảm thấy họ cực kỳ tốt. Ở trong đường đua xe ở công viên ô tô Golden Park, bọn họ còn có thể có cùng ý tưởng. Bình thường lúc giao lưu cũng hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện kiêu ngạo tự đại nào. Nhưng mà cảm giác của An Lương sai rồi sao? Bây giờ cuối cùng cũng thấy được một tên ngốc. Suy nghĩ một chút cũng phải, Vân Hải Dương làm hỏng một cái kính chiếu hậu của người ta, ở tình trạng Vân Hải Dương bồi thường hết, lại vẫn còn block người ta. Đây không phải là tên ngốc thì là cái gì? Nếu không ngốc, cho dù trong lòng chán ghét Vân Hải Dương cũng phải ở bên ngoài duy trì quan hệ anh em chứ. Hơn nữa, dù Vân Hải Dương bồi thường thì cũng là nợ anh ta một ân tình. Anh ta lại trực tiếp block Vân Hải Dương, đây không phải là không những làm mất ân tình mà còn trở thành tội nhân sao? Ngô Hạo nhìn An Lương trầm mặc không nói gì, anh ta còn tưởng rằng An Lương bị khí thế của mình chấn động rồi, dưới sự ảnh hưởng của cồn, anh ta ném thẳng chai bia trong tay về phía An Lương. Chai bia đập trúng vai An Lương, sau đó rơi xuống đất. À! Trần Tư Vũ kêu lên một tiếng sợ hãi. Sao thế? An Lương vừa hỏi, vừa ngồi xổm người xuống kiểm tra. Vẻ mặt Vân Hải Dương khiếp sợ, cậu nhìn Ngô Hạo giống như nhìn một kẻ ngu. Lý Tồn Viễn nhíu mày, Hạo tử, cậu làm gì vậy? Sắc mặt Tiền Tiểu Cường quái lạ. Cậu ta cũng không nói gì, chỉ là giơ ngón tay cái lên với Ngô Hạo. Lúc trước tại sao Tiền Tiểu Cường lại dám trực tiếp đầu tư cho An Lương 10 triệu tệ? Thật sự cho rằng Tiền Tiểu Cường là một tên trẻ trâu không có đầu óc. Tiền Tiểu Cường tra ra được rất nhiều tư liệu, ví dụ như công ty an toàn nhân nghĩa ở Thái Lan. Lâm Mộc Phong cũng lúng túng mở miệng, Ngô Hạo, cậu làm gì vậy? Lâm Mộc Phong rất thông minh, hắn gọi thẳng tên của Ngô Hạo để biểu đạt quan hệ của hắn và Ngô Hạo chỉ là bình thường. Trần Minh và Mông Tưởng cũng dồn dập chất vấn Ngô Hạo. Ngô Hạo cau mày, các người. Từng người làm sao vậy? Chỉ là một tên nhà quê từ nơi khác đến, không phải là chỉ là có một chút tiền thôi sao, các người có cần phải thấp kém thế không? Lâm Mộc Phong, trước đây tôi mời cậu vì cậu là một thiếu gia, kết quả cậu cũng vậy. Ngô Hạo nói tiếp. Lâm Mộc Phong không nói gì. Mông Tưởng, cậu là người đàn ông tài giỏi nhất ở đây, cậu xem bây giờ cậu là cái dạng gì? Ngô Hạo tiếp tục quở trách Mông Tưởng. An Lương đang ngồi trên mặt đất phát hiện vấn đề. Mắt cá chân của Trần Tư Vũ bị chai bia vỡ nát làm bị thương, vết thương khoảng chừng 1 cm, có chút máu tươi chảy ra. Sắc mặt An Lương hơi khó coi, anh đưa em đi bệnh viện. Trần Tư Vũ nguyết An Lương một cái, nói, em yếu ớt như vậy sao? Sát trùng một chút, cầm máu là được rồi. An Lương hít một hơi sâu rồi khẽ gật đầu, em về khu thẻ số một trước. Trần Tư Vũ không từ chối, cô gọi, Thiến Thiến, Sương Sương chúng ta cùng đi qua đó. Lần này Ngô Hạo không có ngăn cản Tống Thiến, sau khi các em gái rời đi, sắc mặt An Lương lập tức trầm xuống, cậu lạnh lùng nhìn Ngô Hạo thuận miệng hỏi, cậu có hộ chiếu không? Ngô Hạo đột nhiên bị hỏi, không hiểu gì, hắn có hộ chiếu hay không liên quan gì đến An Lương, lẽ nào An Lương ở trong nước một tay che trời? Ra vẻ. Tiếp tục ra vẻ đi. Sắc mặt Ngô Hạo đỏ chót nhìn An Lương. Anh ta uống hơi nhiều. An Lương lắc đầu thở dài, cậu không thèm để ý đến Ngô Hạo trực tiếp hỏi, Hải Dương, người này có lai lịch gì? Vân Hải Dương đáp lại, hình như trong nhà làm sản phẩm liên quan đến gia cầm, quy mô làm ăn cũng được, nghe nói khống chế hai khu vực thị trường Nam Hà và Bắc Hà, Đế Đô cũng là thị trường nhà bọn họ. Lâm Mộc Phong ở một bên nói xen vào, tài sản trong nhà có chừng một mục tiêu nhỏ. Đối với người bình thường mà nói, Ngô Hạo đúng là đại lão. Tài sản nhà bọn họ nắm giữ thậm chí còn nhiều hơn An Lương, nhưng đối với tài nguyên và tiền lưu động mà nói, thì còn kém xa, đặc biệt là phương diện tài nguyên. Chỉ vẻn vẹn một công ty an toàn nhân nghĩa thôi cũng có thể đặt An Lương ở thế bất bại. Giải tán đi thôi. An Lương nói. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía An Lương, cứ giải tán như thế sao? An Lương không có nhiều lời, trực tiếp trở về khu thẻ số 1. Tiểu Điền đã đưa cồn sát trùng tới cho Ninh Nhược Sương, còn Tống Thiến cầm máu, Tống Thiến đang giúp Trần Tư Vũ xử lý vết thương nhỏ ở mắt cá chân. Lúc An Lương trở lại, cậu nhẹ giọng nói, xin lỗi. Không sao rồi. Trần Tư Vũ trấn an đáp lại, chỉ là một chuyện nhỏ, anh không cần để ở trong lòng. An Lương khẽ gật đầu, chúng ta về trước. Trần Tư Vũ không từ chối. Tống Thiến và Ninh Nhược Sương cũng phải đi theo cùng rời đi, Tiểu Điền sắp xếp một chiếc xe đưa họ đi. Sau khi An Lương đi rồi, Tiền Tiểu Cương mới đáp lại, tên kia sắp gặp xui xẻo rồi. Tôi cũng có linh cảm như vậy. Vân Hải Dương nói. Lý Tồn Viễn nhìn về phía hai người cũng tra ra được. Ba người cùng nâng ly, ngầm hiểu ý. Giải tán đi, thật vô vị, có phải là chúng ta không hợp với thập tam tiên sinh không? Vân Hải Dương phàn nàn. Tiểu Điền vô cùng xấu hổ, anh có thể làm thế nào chứ, anh cũng rất tuyệt vọng. Chương 163. Cậu tưởng rằng nhân nhượng cho yên chuyện. Trên đường trở về khách sạn Di Hành, An Lương đã gửi tin nhắn cho công ty an toàn nhân nghĩa, yêu cầu bọn họ ưu tiên xử lý chuyện của Ngô Hạo trước. Lần này Ngô Hạo khiêu khích, thực ra là cơ hội tốt để An Lương lập uy. Buổi tối cùng ngày, sau khi Ngô Hạo về nhà, căn bản cậu ta không có để chuyện này trong lòng, cậu ta còn tưởng rằng An Lương sợ rồi. Nhưng mà sáng ngày thứ hai, xí nghiệp Ngô Cẩm Ký cung cấp sản phẩm liên quan đến gia cầm cho nhà Ngô Hạo xảy ra vấn đề. Trong đó có hai xe hàng đưa tới Bắc Hà bị kiểm tra, bên trong xe vận chuyển chế phẩm gia cầm lạnh cao cấp tra được vi trùng Salmonella và Campylobacter. Tuy rằng chỉ có hai chiếc xe lạnh xuất hiện vấn đề, nhưng mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ sản phẩm ướp lạnh của Ngô Cẩm Ký bị yêu cầu kiểm tra, Bắc Hà và Nam Hà, thậm chí cả sản phẩm ở Đế Đô cũng bị yêu cầu kiểm tra. Càng thảm hơn chính là trên mạng có người bắt đầu công kích Ngô Cẩm Ký, biểu thị sản phẩm ướp lạnh cao cấp của Ngô Cẩm Ký có vấn đề, còn liệt kê ra số lượng lớn chứng cứ, bao gồm cả chuyện hai xe bị tra ra có vi trùng Salmonella và Campylobacter. Buổi chiều ngày hôm đó, ba trường hợp tai biến y tế viêm ruột cấp tính ở Đế Đô đều được điều tra ra nguyên nhân là do trong sản phẩm của Ngô Cẩm Ký có vi trùng Salmonella và Campylobacter. Vẹn vẹn thời gian một ngày, sản phẩm ướp lạnh cao cấp của Ngô Cẩm Ký ở Đế Đô, Bắc Hà và Nam Hà triệt để rớt giá. Tình huống phong ba bão táp liên tục như vậy, là người tin tường đều biết được có người đang muốn chỉnh Ngô Cẩm Ký. Quần chúng trên mạng thì ăn dưa đến vui vẻ, vấn đề an toàn thực phẩm từ trước đến giờ đều là đề tài đứng đầu, chỉ trong vòng một ngày Ngô Cẩm Ký bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Bên trong quán rượu ở trong một ngõ nhỏ, Vân Hải Dương uống một cốc bia đá, thở dài nói, tôi biết là tên kia sẽ gặp xui xẻo mà. Tiền Tiểu Cương đáp lại nói, tôi còn tưởng rằng sẽ gặp nhau đánh nhau một trận cơ. Dựa theo suy đoán của Tiền Tiểu Cương, cậu vốn cho rằng An Lương sẽ điều động thế lực ở Thái Lan rồi trực tiếp đối đầu với Ngô Hạo. Cuối cùng thì kết quả lại như thế này sao? Thực ra thế này còn ác hơn. Lý Tồn Viễn thở dài nói, tình huống bây giờ chính là đặt tính mạng của Ngô gia vào đó. Đại đa số lợi nhuận của Ngô gia đều đến từ sản phẩm ướp lạnh cao cấp. Bây giờ sản phẩm ướp lạnh xảy ra vấn đề, Ngô gia có thể vui lòng sao? Lý Tồn Viễn tiếp tục nói, tình huống bây giờ mấu chốt nhất chính là sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, Ngô gia gặp phiền phức, những nhà cung cấp sản phẩm giống Ngô gia sẽ nhận cơ hội chiếm thị trường của Ngô gia. Hành động như vậy cần rất nhiều tài nguyên, đúng không? Vân Hải Dương hỏi. Tôi không xác định được tình huống cụ thể, nhưng nhìn từ bên ngoài, có vẻ như cần bỏ rất nhiều tiền vào dư luận trên mạng, còn phải tìm ra được nhân tài tạo rắc rối cho sản phẩm của Ngô Cẩm Ký, cuối cùng còn phải đi tìm quan hệ, để sản phẩm của Ngô Cẩm Ký bị điều tra. Lý Tồn Viễn giải thích. Nhìn sơ qua tình huống, lần tiêu hao này, ít nhất cũng cần 5 triệu trở lên. Lý Tồn Viễn phân tích. Thực tế không cần 5 triệu. Bên trong tạo thế của dư luận ở trên mạng là người của công ty An Toàn Nhân Nghĩa. Một hacker giỏi, số hiệu trong công ty là số 4, danh hiệu Thiên Cơ Thần Toàn. Nhân tài tạo rắc rối cho sản phẩm của Ngô Cẩm Ký cũng đến từ công ty An Toàn Nhân Nghĩa, số hiệu thứ 7 The Sơ. Số tiền thực sự tiêu hao chỉ có tầm 2 triệu, đồng thời thanh toán vào lợi nhuận của công ty An Toàn Nhân Nghĩa, căn bản không cần tiền của An Lương đưa vào. Hành động của An Lương nhằm vào Ngô Cẩm Ký, đương nhiên cũng bị mấy người Lâm Mộc Phong phát hiện, tình huống như vậy khiến ba người Lâm Mộc Phong không ngừng hối hận, năng lực của An Lương lớn như vậy, lúc trước bọn họ đã từng có cơ hội lên cùng thuyền. Ngày thứ hai, một số lượng lớn đại lý bắt đầu khởi tố Ngô Cẩm Ký, yêu cầu Ngô Cẩm Ký bồi thường tổn thất, bao gồm tổn thất kinh doanh, tổn thất chữa bệnh, cùng với tổn thất danh tiếng. Tình huống như vậy khiến Ngô Cẩm Ký sức đầu mẻ trán. Cha Ngô Hạo, Ngô Xuân Sinh vừa giải quyết vấn đề, vừa hỏi thăm rốt cuộc là người nào muốn chỉnh Ngô Cẩm Ký bọn họ. Vốn dĩ Ngô Xuân Sinh cho rằng là đối thủ cạnh tranh, bởi vì sau khi Ngô Cẩm Ký bị tra, Tiên Thượng Tiên, Cực Vị Các cùng với các đối thủ cạnh tranh khác liền liên kết nguồn cung với nhau khiến người ta băn khoăn không biết có phải họ đã lên kế hoạch từ lâu rồi không. Nhưng sau khi Ngô Xuân Sinh điều tra, mới biết bất kể là Tiên Thượng Tiên hay là Cực Vị Các đều không phải là người gây ra chuyện này. Người thật sự gây ra chuyện này hình như là con trai của chính mình. Không sai. Dựa theo điều tra của Ngô Xuân Sinh, lần này Ngô Cẩm Ký bị chỉnh là do con trai của ông gây ra tai họa. Thực ra, Ngô Hạo cũng đã đoán được đáp án, nhưng bên trong Ngô Hạo cũng không tin được, cậu ta căn bản không ngờ được An Lương lại trả thù đến mức mãnh liệt thế này. An Lương căn bản không nhằm vào cậu ta, càng không có tìm người nhắm vào cậu ta. An Lương đây là muốn trực tiếp hại chết chuyện làm ăn của nhà bọn họ. Ngô Hạo hoảng rồi. Ngô Hạo cũng không phải kẻ ngu. Cậu ta cũng nhìn ra được nguy cơ bây giờ của Ngô Cẩm Ký, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là Ngô Cẩm Ký sẽ mất hết tín nhiệm, chuyện nhà bọn họ sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đối mặt với tình huống như vậy, Ngô Hạo lập tức liên hệ với đám người Lâm Mộc Phong, hy vọng bọn họ nói giúp mình với An Lương, để có thể thoát được nguy cơ lần này. Nhưng mà bất kể là Lâm Mộc Phong, hay là Trần Minh, hoặc là Mông Tưởng đều không giúp cậu ta. Lúc trước khi ở Thập Tam Tiên Sinh, Ngô Hạo mắng người đúng là thoải mái, bây giờ lại đi nhờ vả người ta nào lại đi giúp. Chương 164. Vấn đề nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng. Luôn có một số người cho rằng khắp nơi bốn bể đều cha của hắn. Ai rồi cũng sẽ phải chiều chuộng tính xấu của hắn, nhưng hắn lại không có ý thức làm một đứa con trai. Ví dụ như Ngô Hạo chính là người như vậy. Trước đây, khi còn ở Thập Tam Tiên Sinh, cậu ta và An Lương xảy ra tranh chấp với nhau, ba người Lâm Mộc Phong không giúp đỡ gì cho nên cậu ta đã quay sang mắng cả ba người bọn họ, hiện tại lại tìm đến xin sự giúp đỡ của ba người bọn họ, làm sao có khả năng đối phương chịu giúp đỡ? Có phải đầu óc không tỉnh táo hay không? Ngô Hạo, con mở cửa ra, bố có chuyện muốn nói với con. Ngô Xuân Sinh gõ cửa phòng ngủ của Ngô Hạo. Ngô Hạo bất đắc dĩ mở cửa ra, có chuyện gì? Có phải con đã gây sự ở bên ngoài hay không? Ngô Xuân Sinh hỏi thẳng. Ngô Hạo cúi đầu. Khi Ngô Xuân Sinh nhìn thấy thái độ của Ngô Hạo, ông ta lập tức biết rằng tai họa của Ngô Cẩm Ký thực sự là do Ngô Hạo gây ra. Ông hít một hơi thật sâu và nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Rốt cuộc là con đã khiêu khích người khác như thế nào? Ngô Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, con chỉ mắng hắn mấy câu đồ đồi bại. Một tên quê mùa mà thôi, đến đế đô kiêu ngạo cái gì chứ? Hỗn láo. Ngô Xuân Sinh tức giận nhìn Ngô Hạo. Ông ta gần như muốn tát cho Ngô Hạo một cái. Những người khác là đồ quê mùa, vậy chúng ta là gì? Ngô Xuân Sinh đưa điện thoại di động của mình cho Ngô Hạo, tự mày nhìn đi, cái đồ đồi bại trong miệng mày chỉ dùng thời gian 2 ngày đã đánh bại hoàn toàn sự nghiệp kinh doanh mà chúng ta điều hành trong vòng 20 năm. Hiện tại, hơn 70% đại lý đang yêu cầu chúng ta bồi thường. Nếu không vượt qua được cửa ải này, mày hãy tự mình nghĩ kỹ đi. Ngô Xuân Sinh chỉ tiếc mài sắc không thành thép, nói. Không nghiêm trọng đến mức đấy chứ. Ngô Hạo cố chấp chống đỡ. Không nghiêm trọng như vậy sao? Rốt cuộc Ngô Xuân Sinh không nhịn được mà tát cậu ta một cái. Lão Ngô. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Mẹ. Ngô Hạo nhìn Vu Bình mẹ của mình với vẻ oan ức. Ngô Xuân Sinh nhìn Ngô Hạo và Vu Bình, ông ta run lên vì tức giận, con hư tại mẹ. Con hư tại mẹ. Đồ hỗn láo, tao cho mày một ngày, trong vòng một ngày, mày nhất định phải nhận được sự tha thứ từ bên kia. Nếu không, cút ngay khỏi đây và cắt đứt quan hệ cha con. Ngô Hạo thực sự biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng cậu ta lại giận Ngô Xuân Sinh đến mức nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như muốn cắt đứt quan hệ cha con thì cắt đứt quan hệ cha con đi. Nói xong, Ngô Hạo lập tức lao ra khỏi nhà. Lái chiếc Ferrari 458 đi. Lão Ngô, ông nói với con như vậy làm cái gì, dù sao thì nó cũng là con của ông. Vu Bình nói với Ngô Xuân Sinh. Đột nhiên Ngô Xuân Sinh cảm thấy mệt mỏi, cả đời ông làm việc chăm chỉ, cuối cùng lại đi đến ngày hôm nay, thẩm định tài sản chỉ vừa đạt được mục tiêu nhỏ, và đây là kết quả hay sao? Con trai là đồ phế vật, còn vợ thì vô lý, không hiểu đúng sai. Ngô Xuân Sinh không nói gì, ông trực tiếp gọi điện cho ngân hàng, chặn thẻ ngân hàng của Ngô Hạo, sau đó bắt đầu xử lý mớ hỗn độn của Ngô Cẩm Ký. Nếu Ngô Cẩm Ký không còn nữa, ông biết phải làm sao đây? Sau khi Ngô Hạo rời khỏi nhà, cậu ta bắt đầu liên lạc với đám bạn lêu lỏng. Tuy nhiên, tất cả đám bạn chơi bời lêu lỏng hàng ngày thường liên lạc đều lảng tránh. Đám bạn bè hư hỏng này đều là những người có tin tức nhạy bén. Bây giờ có người muốn đụng đến Ngô gia cho nên bọn họ đều không muốn liên lạc với Ngô Hạo. Nếu lỡ như bọn họ bị vạ lây thì biết phải làm sao? Từ cuộc chiến của Ngô gia có thể thấy được rõ ràng là Cường Long đang áp địa đầu xa. Ngô Hạo liên lạc với một đám bạn bè hư hỏng của mình, phát hiện ra không một ai phản hồi, hắn đột nhiên cảm thấy thế giới lạnh lẽo, hắn lái chiếc Ferrari 458 đi spa thư giãn một chút. Nhưng mà, trong quá trình thanh toán, hắn ta phát hiện ra rằng thẻ ngân hàng của mình đã bị đóng băng, cuối cùng khó khăn lắm hắn mới vay tiền được từ trang cá nhân, sau đó mới có thể bước ra khỏi spa. Đầu tiên, hắn ta gọi cho Ngô Xuân Sinh, đợi sau khi Ngô Xuân Sinh kết nối, hắn tức giận hỏi, vì sao lại đóng băng thẻ ngân hàng của con? Ngô Xuân Sinh bình tĩnh đáp lại, thẻ ngân hàng thuộc về tôi có quyền đóng băng. Tôi đã thương lượng với mẹ anh về việc ly hôn, sau này anh sẽ đi theo mẹ. Hả? Ngô Hạo ngẩn ra, có phải hiện tại hắn đang mơ không? Ngô Hạo tự tát mình một cái, rất đau, làm cho hắn chắc chắn rằng đây không phải đang nằm mơ. Bố? Bố đang đùa con sao? Ngô Hạo vội vàng hỏi, bố? Có phải bố uống say rồi không? Anh tự nghĩ cách giải quyết chuyện của Ngô Cẩm Ký đi. Ngô Xuân Sinh cúp máy. Ngô Hạo hoàn toàn choáng váng, hắn lại gọi cho mẹ mình. Đợi sau khi kết nối thì nghe thấy tiếng mẹ mình đang khóc, bây giờ hắn mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Mẹ, mẹ thật sự. Ngô Hạo còn chưa hỏi xong. Mẹ hắn liền mắng, tên khốn Ngô Xuân Sinh đó, ông ta thật sự muốn ly hôn với mẹ. Lúc trước nghèo khó, ai mà không chán ghét ông ta chứ? Trái tim của Ngô Hạo chùng xuống. Vấn đề bây giờ nghiêm trọng hơn cậu ta tưởng tượng. Trên thực tế, nó thật sự là như vậy. Trên Internet, tài liệu đen của Ngô Cẩm Ký không chỉ giới hạn ở vi khuẩn Salmonella và Campylobacter, các nhân viên của Ngô Cẩm Ký đã đưa ra hàng loạt thông tin rằng các sản phẩm đông lạnh cấp thấp của Ngô Cẩm Ký có vấn đề về thịt thay ma. Cái gọi là thịt thay ma chính là các sản phẩm thịt đã được đông lạnh quá hạn sử dụng. Tình hình này càng khiến cho Ngô Cẩm Ký trở nên tồi tệ hơn. Ngô Hạo nghiến răng, cậu ta chuẩn bị liên hệ với Vân Hải Dương. cậu ta muốn thông qua Vân Hải Dương để liên lạc với An Lương giải quyết vấn đề. Chương 165. Màn biểu diễn chai rượu đập vỡ đầu. Ngô Hạo liên lạc với Vân Hải Dương, đợi sau khi Vân Hải Dương trả lời, Ngô Hạo nói với giọng điệu không mấy tốt đẹp, Vân Hải Dương, tôi muốn tìm cái tên đồi bại kia, rốt cuộc hắn. Vân Hải Dương lập tức cúp điện thoại. Trong quán rượu Di Hành, Vân Hải Dương đặt điện thoại di động xuống, cậu nhìn An Lương nói, não của tên này có vấn đề, đến hiện tại rồi mà vẫn không nhận ra được tình hình. Tiền Tiểu Cương cười nói, tôi luôn cho rằng não của hắn bị thiếu mất một sợi dây thần kinh, bây giờ xem ra quả thật là như vậy. Đúng rồi. Để tôi kể một câu chuyện cười, vừa rồi trên nhóm quỷ hỏa thiếu niên của bọn tôi đã tung ra tin tức là cậu ta đến spa xong không có tiền để trả, ha ha ha ha. Vân Hải Dương quan tâm hỏi, nhóm quỷ hỏa thiếu niên. Ừ. Tiền Tiểu Cương gật đầu. Kéo tôi vào, tôi cũng là trẻ trâu. Vân Hải Dương bày tỏ hy vọng muốn tham gia. Tiền Tiểu Cương bất mãn trêu chọc, chúng tôi là nhóm quỷ hỏa thiếu niên Lamborghini. Ít nhất cũng phải cần mấy chú trẻ trâu mới được tham gia. 911 của cậu hơi kém một chút. Vân Hải Dương đen mặt tự đặt câu hỏi, trẻ trâu bây giờ đều có yêu cầu gia nhập cao như vậy sao? Viễn. Cậu cũng ở trong đó à? Vân Hải Dương hỏi. Lý Tồn Viễn có một chiếc Lamborghini Huracán đời cũ, vừa được độ lại. Tôi trông giống một tên trẻ trâu sao? Lý Tồn Viễn phỉ nhổ. Đúng rồi, anh Lương, tôi vừa thấy một tin tức khác. Tiền Tiểu Cương nói, cha của Ngô Hạo là Ngô Xuân Sinh đã chuyển nhượng tài sản. An Lương thầm bái phục, đây là kế hoạch xấu nhất của đối phương, nếu mâu thuẫn giữa hai bên không thể giảm bớt, vậy thì sẽ dùng kế hoạch tồi tệ nhất để xử lý. Hãy cân nhắc thành bại trước khi nghĩ đến chiến thắng. Trước tiên hãy xem xét kết quả tồi tệ nhất của vấn đề. Vậy thì bất luận mọi thứ diễn biến như thế nào thì đều là một tin tốt. Ngô Xuân Sinh là một nhân tài. Thật đáng tiếc, hổ phụ lại sinh khuyển tử. Lúc này, Ngô Hạo vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ thể diện, thậm chí còn gọi An Lương là đồ đồi bại, An Lương làm sao có thể giơ tay đánh khẽ. Khoảng một giờ sau, Ngô Hạo lại gọi cho Vân Hải Dương. Lần này thái độ của Ngô Hạo đã khá lên rất nhiều. Anh Hải Dương, xin hãy giúp đỡ. Tôi muốn liên lạc với cậu ta để thảo luận về cách giải quyết vấn đề. Ngô Hạo giải thích. Vân Hải Dương trêu ghẹo đáp, vừa rồi không phải cậu rất kiêu ngạo sao? Có chuyện gì với cậu em vậy? Đột nhiên chịu nhận thua rồi. Ngô Hạo nén giận, nghiến răng nghiến lợi nói, thực sự xin lỗi, anh Hải Dương, trước đây tôi uống quá nhiều rượu giả. Bây giờ tôi tỉnh táo rồi, xin anh Hải Dương hãy giúp đỡ. Vân Hải Dương đang bật loa lớn, cậu nhìn An Lương, chờ An Lương hồi đáp. An Lương khẽ gật đầu rồi trực tiếp xen vào, có biết trang trại Sơn Thủy Mộc ở huyện Thông Châu không? Ngô Hạo nghe thấy giọng nói của An Lương, cậu ta nhanh chóng đáp lại, tôi biết, tôi biết. Lát nữa gặp ở Sơn Thủy Mộc. Sau khi đồng ý, An Lương lập tức cúp điện thoại. Anh Lương, cậu định xử lý như thế nào? Vân Hải Dương tò mò hỏi. Cậu ta nện tôi một cái, tôi nện trả lại, hẳn là không quá đáng chứ? An Lương đáp lại. Đương nhiên là không quá đáng. Vân Hải Dương đáp lại. Mọi người cùng nhau đi đến Sơn Thủy Mộc, khoảng một giờ sau An Lương và mấy người bạn đến nơi, Ngô Hạo đã đến đấy từ sớm, cậu ta đứng đợi sẵn ở cửa Sơn Thủy Mộc. Lúc An Lương xuống xe, Ngô Hạo hít một hơi thật sâu, cúi thấp người chào An Lương. Xin lỗi anh Lương, trước đây tôi uống quá nhiều rượu giả, mong anh rộng lượng thứ lỗi cho. An Lương nhìn về phía Ngô Hạo đang tỏ vẻ cung kính, cậu trêu chọc, trước đây cậu không phải như thế này nha. Tôi chỉ là đồ đội bại mà thôi, đừng làm như thế, tôi chịu không nổi. Thực sự xin lỗi, anh Lương, là tôi không có mắt, xin hãy vẽ một con đường. Chỉ cần anh Lương bớt giận, tôi sẽ làm theo lệnh của anh Lương. Ngô Hạo thực sự sợ hãi. Nếu cha mẹ ly hôn, hắn phải đi theo mẹ, vậy thì cuộc sống thiếu gia sẽ không còn nữa, phải không? Tôi vẽ một con đường sao? An Lương giả vờ suy nghĩ, lúc trước cậu nện tôi, có cảm thấy sung sướng không? Xin anh Lương cứ trả lại gấp 10 lần. Ngô Hạo trả lời không hề do dự. An Lương lắc đầu phủ định, tôi không phải loại người như vậy, đánh người khác là vi phạm pháp luật. Hải Dương, Làm phiền cậu đi phân phó một chút, để ông chủ mang đến đây một thùng bia, chúng ta cùng xem anh Hạo biểu diễn đập chai vào đầu. Ngô Hạo hiểu ý của An Lương là anh ta sẽ không tự mình làm việc đó, tránh để xảy ra việc tranh chấp pháp lý, anh ta để Ngô Hạo tự mình làm việc đó với danh nghĩa là biểu diễn, như vậy sẽ tránh khỏi việc bị Ngô Hạo cắn lại và nói rằng cậu ta đã bị đe dọa. Một lúc sau, một thùng bia Yên Kinh được chuyển đến, Vân Hải Dương cũng mời chào các nhân viên của Sơn Thủy Mộc ra ngoài để xem biểu diễn. Một thùng chứa đầy 12 chai bia được đặt bên cạnh Ngô Hạo. Ngô Hạo rất muốn phỉ nhổ, không phải lúc trước không đập vào đầu An Lương sao? Nhưng mà, bây giờ người ta thế mạnh, hắn còn có thể làm gì? Anh Hạo, bắt đầu màn biểu diễn của cậu đi. An Lương nhắc nhở. Sau đó, cậu ta nói với những người xung quanh, người này là bạn tốt của chúng tôi, Ngô Hạo. Cậu ta nói rằng cậu ta có kỹ năng đập vỡ chai bia bằng trán, giống như là đập vỡ một tảng đá trước ngực. Chúng tôi chuẩn bị quay một video ngắn, chờ lát nữa cảm thấy tiết mục hay thì mọi người nhớ vỗ tay nhé. Khách hàng và nhân viên của trang trại không rõ mục đích nên đều vỗ tay hoan nghênh. Ngô Hạo nhìn 12 chai bia, nghiến răng nghiến lợi, cầm lên một chai, sau khi nhắm mắt lại, bất ngờ tự đập vào trán mình. Bóp! Một tiếng giòn tan truyền đến, chai bia vỡ tan tành, một lượng lớn bọt bia bắn ra, Ngô Hạo cảm thấy choáng váng nhưng không dừng lại mà tiếp tục cầm chai thứ hai đập vào trán. Những người xung quanh vẫn vỗ tay tán thưởng, cho rằng đây thật sự là một buổi biểu diễn. Chương 166 Hạ màn. Ở trang trại Sơn Thủy Mộc, một đám người ăn dưa thực sự cho rằng Ngô Hạo đang biểu diễn đập chai rượu vào trán. Sau khi chai rượu đầu tiên bị đập vỡ, quần chúng ăn dưa lập tức vỗ tay cổ vũ. Một tai nạn đã xảy ra trong lần đập chai rượu thứ hai. Mảnh vỡ của chai bia đã cắt vào trán Ngô Hạo, nhưng Ngô Hạo vẫn không dừng lại, cậu ta tiếp tục nhặt chai bia thứ ba rồi đến chai thứ tư. Đến chai thứ năm, Ngô Hạo trực tiếp ngất đi. An Lương bình tĩnh hỏi, xe cấp cứu hẳn là đến nơi rồi phải không? Vân Hải Dương gật đầu, vừa hỏi xong, bọn họ đã tiến vào đường phụ. Mọi người đều giải tán đi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, xe cấp cứu sẽ đến đây ngay lập tức. Lý Tồn Viễn duy trì trật tự tại hiện trường. Trong vòng chưa đầy 2 phút, xe cấp cứu đã đến trang trại Sơn Thủy Mộc và đưa Ngô Hạo đi. An Lương đã gửi một tin nhắn trên WeChat, nói rằng cậu sẽ không nhắm mục tiêu vào Ngô Hạo nữa, nhưng cậu vẫn cần phải theo dõi Ngô Hạo và đồng thời tiến hành công tác bảo vệ Trần Tư Vũ. Nếu sau này Ngô Hạo vẫn không giác ngộ thì An Lương chỉ có thể đưa cậu ta đến Thái Lan du lịch. Xe cấp cứu hộ tống Ngô Hạo đi, tâm tình An Lương vui vẻ ở lại Sơn Thủy Mộc nếm món cá hấp một lần nữa. Lần trước ở Sơn Thủy Mộc, An Lương độc cô cầu rượu toàn trường, không hề để ý thưởng thức hương vị của món cá hấp, bây giờ nếm lại một lần nữa nhưng vẫn không nhận được phần thưởng món ngon. Chỉ có thể nói rằng món cá hấp này có tiếng mà không có miếng. Trong bệnh viện Cầu Vồng ở quận Đồng Châu, Ngô Xuân Sinh đưa vợ đến bệnh viện, bọn họ nhìn thấy Ngô Hạo đầu cuốn đầy băng. Ngay lập tức Vu Bình, mẹ của Ngô Hạo khóc toáng lên. Lão Ngô, con trai của chúng ta đã xảy ra chuyện gì, ông mau đi báo án. Vu Bình nhìn Ngô Xuân Sinh nói. Ngô Xuân Sinh lười để ý đến Vu Bình, ông ta đã đoán được câu trả lời. Vì ông thấy thông tin nóng về Ngô Cẩm Ký trên mạng đã bị rút lại, sự phổ biến của các thông tin đang mờ dần. Bà câm miệng. Ngô Xuân Sinh hừ lạnh, chăm sóc nó cho thật tốt. Tôi ra ngoài xử lý công việc một chút. Trên hành lang, Ngô Xuân Sinh đang hỏi tình hình hiện tại của Ngô Cẩm Ký thông qua điện thoại di động của mình. Một người đàn ông trung niên bước đến bên cạnh Ngô Xuân Sinh. Ông ta chủ động nói, xin chào ông Ngô. Là anh. Ngô Xuân Sinh cảnh giác nhìn đối phương. Ông Ngô không cần căng thẳng, tôi chỉ đến để gửi một tin nhắn, chuyện lần này đã đến lúc hạ màn. Nếu như các người vẫn còn ý nghĩ gì thì lần sau sẽ không dễ dàng vượt qua như vậy. Sau khi người đàn ông trung niên nói xong thì lập tức rời đi. Ngô Xuân Sinh nhìn bóng lưng đối phương rời đi, rõ ràng đối phương không hề nói lời nào gay gắt nhưng Ngô Xuân Sinh lại cảm thấy đối phương không hề có ý nói đùa, thậm chí còn có một loại cảm giác đáng sợ. Rốt cuộc người này là ai? Ngô Xuân Sinh tự suy ngẫm trong lòng, nhưng đồng thời cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bên kia biểu thị rằng lần này mọi chuyện đã kết thúc, vậy có nghĩa là Ngô Cẩm Ký vẫn còn một con đường sống. Mặc dù Ngô Cẩm Ký sẽ bị mất đi một phần thị trường, nhưng ít nhất nó vẫn còn có thể tồn tại. Ngô Xuân Sinh thực sự không quan tâm đến việc Ngô Hạo đã gặp phải. Ngược lại ông hy vọng rằng Ngô Hạo sẽ trưởng thành hơn sau khi trải qua chuyện lần này. Nếu Ngô Hạo vẫn là bùn nhão không đắp nổi tường, vậy thì Ngô Xuân Sinh sẽ kiểm soát Ngô Hạo chặt chẽ, xử phạt cậu ta về mặt kinh tế, đưa cậu ta vào cấp độ cơ bản nhất của Ngô Cẩm Ký để rèn luyện thật tốt. Nếu không, Ngô Hạo sẽ chơi một trò thiêu thân khác, điều này sẽ kích động đối thủ hoàn toàn tập trung vào Ngô Cẩm Ký. Đứa con trai tội nghiệp của chúng ta, lão Ngô, ông còn coi nó là con của ông sao? Vu Bình vẫn náo loạn một cách vô lý. Ngô Xuân Sinh thờ ơ nhìn Vu Bình, nếu bà lại gây chuyện thì chúng ta sẽ thật sự ly hôn. Vu Bình muốn mở miệng. Nhưng cuối cùng bà lại không nói gì cả. Ở phía bên kia, sau khi ăn ở trang trại Sơn Thủy Mộc, An Lương đến Học viện Âm nhạc Quốc gia, cậu thấy Trần Tư Vũ trong phòng chơi piano. Hôm nay anh có mang kem đến không? Trần Tư Vũ trêu chọc. An Lương hỏi, vết thương ở chân đã lành chưa? Nó lên sẹo lâu rồi. Trần Tư Vũ đáp, anh chỉ giỏi làm ầm lên thôi, vết thương nhỏ như vậy, không thành vấn đề. An Lương lấy điện thoại di động ra, đưa cho Trần Tư Vũ nói, đúng rồi, hôm nay đi ăn trưa anh đã bắt gặp một màn biểu diễn, em xem có thích không? Biểu diễn. Trần Tư Vũ nhận điện thoại và bấm play. Sau đó, nhìn thấy Ngô Hạo dùng chai rượu đập vào trán, cô khẽ cau mày đưa điện thoại cho An Lương. Anh. Trần Tư Vũ do dự, phòng tuần tra sẽ không gây chuyện đấy chứ. Cậu ta muốn biểu diễn màn đập vỡ chai rượu trên trán, anh có thể gặp rắc rối gì? An Lương cười hỏi ngược lại. Cảm ơn. Trần Tư Vũ thì thầm. An Lương xua tay, không liên quan. Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé. Trần Tư Vũ từ chối, em còn phải luyện đàn, buổi tối mời anh đi ăn cơm, món nội tạng cá khô ở đầu ngõ sau, anh ăn nữa không? Vì sao lại không ăn? An Lương đáp, vậy anh đi trả xe cho anh chàng trẻ trâu trước. Ngày mai tôi trở về rồi. Ồ! Đột nhiên Trần Tư Vũ im lặng, dừng lại gần 10 giây trước khi tiếp tục hỏi, khi nào thì anh lại đến Đế Đô một lần nữa? Bất cứ lúc nào cũng có thể. An Lương đáp lại bằng một nụ cười, Thiên Phủ và Đế Đô chỉ cách 2 giờ đồng hồ. Em gửi cho anh một tin nhắn thì anh sẽ bay qua ngay. Khóe miệng Trần Tư Vũ nhếch lên, anh mau đi trả xe đi. Được. An Lương gật đầu. Chương 167. Tặng xe. Trong bãi đậu xe ngoài trời của Học viện M Nhạc Quốc gia, An Lương khởi động chiếc Ferrari 812 Superfast. Tên trẻ trâu Tiền Tiểu Cương đã gửi thông tin vị trí cho An Lương, anh chàng này đang ở công viên ô tô Kim Cảng. Khoảng hơn nửa tiếng sau, An Lương đã đến công viên ô tô Golden Park, quả nhiên tên trẻ trâu đang đua xe, cậu ta sử dụng chiếc AMG GTR chạy cuồng nhiệt trên đường đua. Anh bạn nhỏ, đã lâu không gặp. Một giọng nói quen thuộc truyền đến. An Lương nhìn về phía phát ra âm thanh, hóa ra là Liễu Tâm Di, người mà cậu cho rằng đã bị mất liên lạc. Lần trước Liễu Tâm Di mời An Lương đi ăn tối. Kết quả là đã gặp phải vài tên nhóc cô hồn, sau khi An Lương đánh đuổi đám nhóc cô hồn kia thì cậu ấy và Liễu Tâm Di đã tách nhau ra, từ đó hai người không hề liên lạc gì trên WeChat. An Lương là một người đàn ông tốt. Chủ động liên hệ. Không tồn tại. Vì vậy, cậu cho rằng cậu đã cắt đứt liên lạc với Liễu Tâm Di. Tuy rằng điểm nhan sắc của Liễu Tâm Di cao tới 92 điểm, là người đẹp trong 1 triệu người mới có một, nhưng thể hình của cô ấy kém hơn một chút, chỉ có 86 điểm. Bởi vì cô ấy cao 1,63 mét và chỉ nặng 44 kg, thể hình kém một chút cũng là bình thường phải không? An Lương liếc mắt nhìn thông tin của Liễu Tâm Di. Trước đây độ hảo cảm bạn bè đặc biệt thân cận là 69 điểm. Hiện tại đã giảm xuống còn 60 điểm, trạng thái chỉ vừa trở thành bạn bè bình thường à. Cho nên điểm hảo cảm cũng sẽ bị giảm đi. Hệ thống nhân sinh người thắng đã phản hồi tin tức, điểm hảo cảm đã thực sự giảm xuống. Dù sao thì các cặp đôi cũng sẽ cãi nhau và chia tay, và bạn thân của họ cũng sẽ trở mặt, vậy tại sao độ hảo cảm của họ lại không bị giảm đi? An Lương và Liễu Tâm Di đã không còn liên lạc từ lâu, mức độ hảo cảm giảm sút không phải là chuyện bình thường sao? Đã lâu không gặp. An Lương đáp, Sao chị lại ở đây? Tôi đến đây cùng với bạn của tôi. Liễu Tâm Di đáp lại. Đến đây đua xe sao? An tò mò. Liễu Tâm Di phủ nhận, đến đây xem xe. Công viên ô tô Golden Park là một thành phố ô tô toàn diện, ngoài trường đua ra còn có một số cửa hàng 4S của các thương hiệu ô tô, bao gồm Porsche, Land Rover và ba thương hiệu xe sang lớn. Bạn của chị đâu? An Lương thản nhiên hỏi. Liễu Tâm Di chỉ vào một chiếc Porsche 718 màu vàng trên đường đua, cậu ấy đang lái thử. Cậu làm gì ở đây? Bạn của tôi cũng ở đây. Lúc trước tôi mượn xe của cậu ấy, bây giờ tôi lái xe đến đây để trả lại cho cậu ấy. An Lương thành thật đáp. Cậu có bạn ở đế đô sao? Liễu Tâm Di giả vờ tò mò. Trên thực tế, cô đã nắm rõ tất cả tình huống của An Lương tại đế đô. Xem cách chị nói kìa, làm như tôi không thể kết bạn vậy. An Lương đáp lại. Đúng rồi, khi nào thì cậu lại tới Thái Lan? Bạn của tôi và tôi muốn đến Thái Lan. Nếu như có cả ông chủ lớn như cậu cùng đi thì chúng tôi sẽ có nhiều cảm giác an toàn hơn. Liễu Tâm Di thăm dò hỏi. An Lương giải thích sự tình, ngày mốt tôi phải đến trường học điểm danh. Sợ rằng trong thời gian ngắn sẽ không đến Thái Lan được. Mặt khác tôi muốn cho các chị một lời khuyên, bất luận là một hay hai cô gái gì thì tốt nhất cũng không nên đi du lịch tại Thái Lan. An Lương không hiểu, rõ ràng Thái Lan được mệnh danh là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới, tại sao những cô gái này vẫn khao khát đến Thái Lan? Liễu Tâm Di giả vờ hối hận và nói, như vậy thì sẽ rất đáng tiếc. Đúng rồi, cậu có quen biết người bạn nào ở đó không? An Lương nhướng mày, cậu không trả lời câu hỏi này. Liễu Tâm Di thầm khó chịu, cô biết mình đã khơi dậy lòng nghi ngờ của An Lương. Tôi đi thử xe với bạn tôi trước, có thời gian thì liên hệ qua WeChat. Được. An Lương đáp lại. Còn có liên hệ qua WeChat? Trừ khi Liễu Tâm Di chủ động liên hệ, còn không, muốn An Lương chủ động liên lạc. Nằm mơ đi. Nhưng mà An Lương thực sự nghi ngờ Liễu Tâm Di. Cậu cảm thấy dường như Liễu Tâm Di muốn lập kế hoạch với cậu, nhưng cậu thật sự không thể hiểu được Liễu Tâm Di muốn làm gì. Vài phút sau, tên trẻ trâu Tiền Tiểu Cương rời khỏi đường đua, An Lương đưa chìa khóa xe cho Tiền Tiểu Cương. Cậu nói với vẻ biết ơn, cảm ơn anh Cương. Anh Lương, cậu quá khách sáo rồi. Tiền Tiểu Cương không có ý lấy lại chìa khóa xe, nói thêm, chiếc xe này là tặng cho anh Lương, mong anh Lương không để ý nó là xe cũ. An Lương nghi ngờ nhìn Tiền Tiểu Cương, tình huống gì đây? Không có tình huống gì đặc biệt cả. Tôi chỉ đơn giản là muốn cảm ơn anh Lương vì đã mang theo tôi lên tàu. Tôi đã chuẩn bị tặng nó cho anh Lương ngay khi tôi mua xe. Tiền Tiểu Cương giải thích. Không phải cậu luôn thích Ferrari sao? An Lương hỏi ngược lại. Nó không phù hợp với loại tiểu hỏa tinh thần như tôi. Tôi vẫn thích Lamborghini 907 hơn, bây giờ chiếc AMG GTR này trông có vẻ cũng ổn. Tiền Tiểu Cương gãi đầu. An Lương cân nhắc một hồi mới gật đầu, được rồi, vậy thì thôi không khách khí nữa. Không cần khách sáo. Tiền Tiểu Cương vui vẻ đáp lại. Cho dù là Ferrari đã qua sử dụng nhưng dù sao cũng là 2,75 triệu. Kết quả là người tặng tỏ ra vui mừng, nhưng người nhận thì lại cư xử bình thản. Đúng rồi. Anh Lương, nhân tiện tặng cậu một tấm thẻ dầu. Tiền Tiểu Cương cũng không quan tâm gì nhiều, trực tiếp đưa thêm một thẻ dầu. Cậu nói thêm, anh không thường xuyên ở đế đô. Lúc chị dâu lái xe, vừa hay có thể dùng để đổ đầu. An Lương bật cười. Tiền Tiểu Cương làm khá tốt. Bớt gọi chị dâu đi, biết không? An Lương nhắc nhở. Tôi hiểu, anh Lương yên tâm, miệng của tôi rất kín, sẽ không bao giờ nói nhảm khi không thích hợp. Tiền Tiểu Cương cũng là một chàng trai tốt, tất nhiên sẽ hiểu ý của An Lương. An Lương là đang lo lắng cậu ta gọi quen miệng, lỡ như nói ra ở trước mặt những cô gái khác. An Lương còn có thể làm một người đàn ông tốt sao? Chương 168. Không dùng thẻ được. Tôi đi trước đây, lát nữa có hẹn ăn cơm tối với Trần Tư Vũ rồi, An Lương nói, à còn nữa, ngày mai tôi trở về Thịnh Khánh, lần sau có đến tôi sẽ mời Tiểu Cương ăn cơm. Tiền Tiểu Cương đồng ý, An Lương có hơi ngập ngừng, sau đó nói, còn một chuyện nữa, Nếu tiền của Tiểu Cương để không không làm gì, cậu có thể bỏ tiền đó vào phía công ty đầu tư An Tâm, tỷ suất lợi nhuận mỗi năm ít nhất cũng 10%. Trước khi tiền Tiểu Cương kịp trả lời, An Lương lại nói tiếp, cậu sẵn thông báo luôn cho Vân Hải Dương và Lý Tồn Viễn một chút. Ánh mắt của tiền Tiểu Cương lóe lên. Cậu ta trêu chọc nói, Vân Hải Dương thì bỏ đi, cậu ta bây giờ lại trở thành tên khố rách áo ông rồi. Hửm. An Lương nghi hoặc. Tổng lợi nhuận của Vân Hải Dương là 2,12 triệu, chiếc Porsche 911 Carrera đã qua sử dụng có giá 1,2 triệu, hẳn phải còn lại 900 nghìn mấy chứ. Tiền Tiểu Cương nói rõ, còn không phải do cậu ta nhìn thấy chiếc Tết Philip hơn 1 triệu tệ mà An Lương đeo trên tay sao, cậu ta đã mua một chiếc Rolex xanh lam có giá hơn 800 nghìn tệ, cộng thêm trước đó đã mời khách ăn cơm, tôi đoán cậu ta chỉ còn khoảng 50 nghìn, 60 nghìn tệ mà thôi. Cậu không có hứng thú mua một chiếc đồng hồ sao? An Lương hỏi ngược lại. Nghèo thì chơi xe, giàu thì chơi đồng hồ, tôi nghèo nên tôi chơi xe, cậu giàu thì cậu chơi đồng hồ. Tiền Tiểu Cương nói đùa. An Lương tháo chiếc đồng hồ Patek Philippe 5270R001 trên tay xuống, tặng luôn cho Tiền Tiểu Cương, tặng cậu, quà đáp lễ. Đừng như vậy. Tiền Tiểu Cương từ chối thẳng thừng, tôi thực sự không thích đồng hồ. Nếu tặng tôi một chiếc xe, tôi sẽ không nói nhiều mà nhận luôn, còn mấy cái món như đồng hồ, tôi đeo lên trông rất kỳ cục, không đùa đâu. An Lương nhìn thái độ không hề giả vờ của Tiền Tiểu Cương, cậu đành phải đeo lại chiếc đồng hồ, được thôi. Lần sau có cơ hội tôi dẫn cậu đi. Ha ha, tôi chính là đang chờ đợi điều này, cảm ơn anh Lương đã cho cơ hội. Tiền Tiểu Cương nói rất thành thật, không mảy may giấu giếm mục đích của mình. Sao An Lương lại không thể đoán ra được? Tôi đi trước đây. An Lương vẫy tay, cậu thực sự rất thích tính cách thành thật này của Tiền Tiểu Cương, hơn nữa Tiền Tiểu Cương quả thật rất biết xử lý, chiếc xe này và chiếc xe mà cậu ta nói sẽ tặng An Lương, chi bằng nói là tặng cho Trần Tư Vũ. Tiền Tiểu Cương rất rõ ràng trong việc tặng An Lương một chiếc Ferrari, An Lương hoàn toàn không để tâm lắm. Dù gì trước đó An Lương cũng kiếm được hơn 40 triệu tệ. Cậu có thể để tâm à? Bản thân cậu không mua nổi Ferrari sao? Lấy chiếc xe đó đem tặng cho Trần Tư Vũ mới có thể khiến An Lương nhớ. Tên trẻ trâu Tiền Tiểu Cương này quá thông minh. An Lương lái chiếc Ferrari 812 Superfast trở về học viện M Nhạc Quốc gia. Khi vẫn chưa đến nơi, cậu đã nhận được cuộc gọi đến của Trần Tư Vũ. An Lương nghe máy thông qua Bluetooth trên xe. Đang lái xe à, tin nhắn uy chát cũng không trả lời. Trần Tư Vũ hỏi. Đang tranh thủ quay về, em kết thúc buổi tập đàn rồi sao? An Lương hỏi ngược lại. Trần Tư Vũ khẳng định, em tập đàn xong rồi, em qua quán cá trước để dành chỗ. Anh tự đến đi. Cùng lắm là 15 phút nữa. An Lương trả lời. Chú ý an toàn. Trần Tư Vũ nhắc nhở. Kết thúc cuộc gọi, An Lương phóng vèo vèo vừa nhanh vừa vững trong thành phố. Ferrari 812 Superfast có sự đối đãi rất đặc biệt, xe của An Lương toàn vượt qua xe của người khác, những người khác nhìn thấy An Lương mở đèn xi nhan, bọn họ lựa chọn nhường đường. Lấy đá chọi đá. Đó là chuyện không thể nào. Hơn nữa đây là đế đô, kẹt xe thì vẫn kẹt xe, An Lương nói khoảng 15 phút, nhưng vẫn phải mất tầm 25 phút mới có thể dừng ở bãi đổ xe ngoài trời của Học viện M Nhạc Quốc gia. Khi An Lương bước đến quán cá là cũng đã sau 30 phút. An Lương bước vào nhìn thấy Trần Tư Vũ, cũng nhìn thấy Tống Thiến, còn có Ninh Nhược Sương, vậy ra hai người kia là ăn ké. Ngại quá, đến trễ rồi. An Lương ngồi vào vị trí bên cạnh Trần Tư Vũ, cậu oán trách, kẹt xe ở đế đô nghiêm trọng quá. Trần Tư Vũ vừa cười vừa trả lời, vừa nãy anh bảo 15 phút sẽ tới, em chẳng tin tí nào, thời điểm này, gần trường em chắc chắn sẽ kẹt xe. Tống Thiến tiếp lời, đây, chúng tôi mới đặt món lẩu cá tạp niêu đất, giống với căng tin thứ hai của Học viện Điện ảnh Truyền hình Quốc gia. An Lương sẵn tiện dùng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra thông tin của Tống Thiến. Tống Thiến, tuổi, 20 chiều cao, 169cm cân nặng, 52kg nhan sắc, 80 dáng người, 85 đặc thù, 95 thiện cảm, 69 nhan sắc của Tống Thiến vừa đạt mức ngàn dặm có một. Cũng không phải kiểu mà An Lương rung động, cô và Trần Tư Vũ sẽ không phát sinh mâu thuẫn bạn bè. Còn về Ninh Nhược Sương. Chuyện này. Cô ấy và Trần Tư Vũ không phải bạn thân sao? Món ruột cá đang được đun trong nồi đất, phát ra âm thanh sôi trào ục ục ục, Trần Tư Vũ chủ động gấp cho An Lương một đống trứng cá. Anh thử trứng cá theo phong cách này đi. Trần Tư Vũ nói. Tống Thiến trả lời một cách chua chát, ăn thì ăn đàng hoàng đi. Ăn còn phải rắc thính cho nhau à? Ninh Nhược Sương không nói gì. Cô đã bắt đầu ăn. An Lương liên tục thử mấy món trứng cá theo phong cách lẩu cá tạp niêu đất, quả nhiên hương vị khác biệt hẳn so với phong cách xào, nhưng đáng tiếc là không nhận được tấm thẻ thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về lần thứ hai. Tuy nhiên nhận được rồi thì thế nào? Theo như điều kiện sử dụng của thẻ, 100 triệu con cháu không ngày trở về. An Lương không thể dùng được. Chương 169. Tôi ghen rồi, cậu thì sao? Tại quán cá tạp trong ngõ hẻm phía sau học viện M Nhạc Quốc gia. An Lương lại thử trứng cá với các phong cách và mùi vị khác nhau, nhưng vẫn không nhận được phần thưởng nào. Anh thử món bóng cá này đi, lần này Trần Tư Vũ không trực tiếp gấp đưa cho An Lương, cô chỉ nhắc An Lương mà thôi. Tống Thiến lại nói đùa, không gấp đồ ăn nữa à. Trần Tư Vũ gấp cho Tống Thiến một đống trứng cá, ăn đồ ăn của cậu đi. Học hỏi Sương Sương kìa, ăn ké thì cứ ăn ké trong yên lặng, không ai nghĩ cậu bị câm đâu. Tống Thiến bật cười, ngày mai cậu ta mới đi, hôm nay cậu đừng về ký túc xá. An Lương tán dương Tống Thiến trong lòng. Người bạn thân tuyệt vời. Trần Tư Vũ nhìn An Lương đang yên lặng ăn. Mặt cô đỏ ửng lên, không tiếp chủ đề của Tống Thiến nói. An Lương khen ngợi, bóng cá rất ngon, cảm giác giòn giòn thật đã. Ăn thêm bóng cá đi, Trần Tư Vũ nói, bóng cá chỉ dùng trong lẩu ruột cá niêu đất, không có trong món ruột cá xào đâu. An Lương gật đầu, cậu định kẹp bóng cá lên nhưng lại kẹp bóng cá ra làm đôi. Trần Tư Vũ sử dụng thìa múc canh giúp An Lương gấp miếng bóng cá đưa cho cậu, lần này Tống Thiến không trêu ghẹo. An Lương nếm bóng cá, trước đây cậu chưa từng ăn bóng cá, thậm chí còn không biết bóng cá lại có thể ăn được. An Lương dùng thìa múc canh vớt một miếng nhỏ. Thổi vài cái rồi bỏ vào trong miệng, vị của bóng cá có hơi giống với đậu phụ non, vừa mềm vừa trơn trượt, hơn nữa còn có một vị tươi rất đặc biệt, không hề tanh tí nào. Ngon! An Lương khen ngợi. An Lương còn phát hiện trong nồi lẩu ruột cá niêu đất có cả ruột già, cả đậu phụ thật, đó là đậu phụ có dầu, nó hấp thụ hoàn toàn nước dùng trong nồi lẩu ruột cá niêu đất và những dưỡng chất của ruột cá, lúc ăn vào rất có mùi vị. Chúc mừng ký chủ được một lần thỏa mãn vị giác. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Vậy mà lại nhận được thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Trước đó An Lương vẫn còn tồn một tấm thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Cậu mãi vẫn chưa có cơ hội sử dụng, bây giờ lại được thêm một thẻ, cậu ngẫm nghĩ liệu có nên tìm một cơ hội để nhổ lông cừu nữa không? Nhổ lông cừu là một hình thức chiếm lợi, mua gì đó với giá ưu đãi để đạt mục đích sinh lời. Lúc gần bước vào gian đoạn tàn tiệc, An Lương đột nhiên mở miệng, nói, à đúng rồi, Trần Tư Vũ, anh có một chuyện muốn nhờ em giúp đỡ. Trần Tư Vũ nghiêng đầu nhìn An Lương, chuyện gì thế? Hay! Chuyện là như thế này, trước đó anh có đi trả xe đúng không, chiếc Ferrari 812 Superfast, người khác cho anh mượn ấy. An Lương nói. Trần Tư Vũ gật đầu, hình như đó là của chủ nhân chiếc Lamborghini. An Lương cười trêu ghẹo. Tâm trạng của Tiểu Cương bùng phát rồi. Mọi người tụ tập ăn uống mấy lần, vậy mà em vẫn không nhớ nổi tên người ta sao? Trần Tư Vũ khinh khỉnh nhìn An Lương. An Lương nói tiếp, anh đem xe trả cậu ta lại nói tặng xe cho anh từ chối cả nửa ngày trời, cậu ta vẫn muốn tặng nó cho anh, em nói xem chuyện này có đáng không? Tống Thiến trực tiếp xỉa sói, the bốt, tôi xin anh làm người đi. Hai, the bốt. Là một nhân vật trong lôn, trong tiểu sử nhân vật, được mệnh danh là ông trùm thế giới ngầm. Ninh Nhược Sương cũng kinh ngạc nhìn An Lương. Mặc dù Ninh Nhược Sương không biết giá của Ferrari 812 Superfast là bao nhiêu, nhưng chiếm được con xe Ferrari không lời sao. Trần Tư Vũ cũng nói theo, nghe người ta nói chưa? Đương nhiên là lời của con người rồi. An Lương tỏ vẻ bản thân vô tội, anh đã nói rồi. Anh không cần. Kết quả Tiểu Cương nói có phải anh chê chiếc Ferrari đã qua sử dụng, em xem cậu ta nói như vậy anh còn có thể từ chối sao? Trần Tư Vũ nghiêm túc hỏi lại, tại sao cậu ta muốn tặng xe cho anh? Đại khái là bọn anh có hợp tác thương mại với nhau, lợi nhuận của cậu ta đạt tới 8 con số. An Lương thuận miệng trả lời. Tống Thiến câm nín. Muốn ói ghê. Tống Thiến cảm thấy bó tay. Ninh Nhược Sương, người nãy giờ không nói gì, cũng mở miệng, giọng nói cô ta có phần lạnh nhạt, mình cũng muốn ói. Trần Tư Vũ nhìn An Lương với thái độ khinh bỉ, kiểu tường thuật trực tiếp nhảy vào đoạn giữa thật khiến người khác khó chịu. Nói đi, anh muốn em giúp cái gì? Trước khi An Lương kịp nói, Trần Tư Vũ đã từ chối trước, em muốn nói rõ trước, nếu là bảo em giúp anh đem trả xe cho cậu ta, em xin từ chối làm, nghĩ gì thế? An Lương phủ định lại sự phán đoán của Trần Tư Vũ, không phải em đã có giấy phép cấp biển số xe ở Đế Đô rồi sao, cho nên anh tính là đăng ký tên em cho chiếc Ferrari đấy sao? Trần Tư Vũ đơ người, ý này của An Lương hình như có gì đó sai sai. An Lương nói tiếp, bình thường anh cũng không ở Đế Đô, nếu cứ để chiếc xe như vậy về lâu dài cũng không phải là chuyện tốt, vì thế khi em đứng tên xe, em giúp anh lái nó. Khởi động xe mỗi ngày một chút, tránh vì bỏ lâu mà hư. À, còn nữa, em yên tâm, thẻ đổ xăng anh cũng đã chuẩn bị xong rồi, không có lừa em đâu. Dáng vẻ suy nghĩ chu toàn của An Lương dường như đã khiến cho Trần Tư Vũ thật sự sẽ giúp đỡ cậu. Đợi đã. Tống Thiến tiếp lời, thè bốt, cậu đợi đã, tôi đang suy ngẫm cách nói của cậu, hình như, có lẽ, nên nói là, cậu chuyển hộ khẩu của chiếc Ferrari 812 Superfast cho Tư Vũ, còn chuẩn bị cho cô ấy thẻ đổ xăng. An Lương giơ ngón cái lên, đúng đúng đúng, đã hiểu vấn đề rồi đấy. Tôi ghen mất rồi. Tống Thiến trực tiếp trả lời lại. Ninh Nhược Sương gật đầu. Biểu thị cô cũng ghen tị. Trần Tư Vũ từ chối, em không cần. Chương 170. Tôi là người đàn ông tốt, cô ấy là người phụ nữ tuyệt. Ý của An Lương quả thật chính là đưa chiếc Ferrari 812 Superfast cho Trần Tư Vũ, nếu như nói trực tiếp như vậy. Chắc chắn sẽ khiến cho Trần Tư Vũ thấy phản cảm, cứ như có cảm giác dùng tiền để đè bẹp cô ấy vậy. Trong quá trình tiếp xúc giữa An Lương và Trần Tư Vũ, kỳ thực gần như không có liên quan đến vấn đề tiền bạc. Vì thế An Lương mới đi đường vòng, biểu thị rằng mình cần Trần Tư Vũ giúp đỡ, từ đó giao chiếc Ferrari 812 Superfast cho Trần Tư Vũ. Tuy nhiên đã làm tới mức vậy rồi, thế mà Trần Tư Vũ lại từ chối. An Lương giả vờ cầu xin, giúp đi mà. Không giúp. Trần Tư Vũ từ chối. Em thật nhẫn tâm. An Lương một mực tỏ vẻ đáng thương. Trần Tư Vũ nhìn An Lương, em nói không giúp là không giúp. Nhìn ánh mắt kiên định của Trần Tư Vũ, An Lương thầm thở dài trong lòng, tại sao những cô gái mà cậu gặp, gần như đều là kiểu không rung động vì tiền. Đợi đã. Câu hỏi này không phải có đáp án rồi sao? Điểm đánh giá đặc thù cao mới có thể lọt vào mắt của An Lương. Hơn nữa, điểm đặc thù cao cũng có nghĩa tam quan đoan chính, giữ mình trong sạch, phẩm đức cao quý, kiểu người như vậy hiển nhiên sẽ không dễ dàng bị tiền làm cho mờ mắt. Lúc trước, khi ở quán ăn Tôn Duyệt Phát, Vân Hải Dương có dẫn bạn gái Kiều Tuệ Oánh đến, vì điểm đặc thù của cô ta chỉ có 75 điểm, thái độ cô ta đối với An Lương rất có ý vị sâu xa. Cho nên Trần Tư Vũ có thái độ giống như bây giờ, hoàn toàn không kỳ quặc chút nào. Như vậy đi. An Lương bỏ cuộc và đưa ra yêu cầu thứ hai, chuyển hộ khẩu thì thôi, tạm thời cứ để tên của Tiểu Cương, sau này anh thành lập một công ty ở Đế Đô, rồi anh sẽ để tên của công ty, nhưng vào ngày bình thường thì để ở chỗ trường của em rảnh rỗi nhớ lái nó một chút, tránh để lâu lại bị hư. Được không? Lần này Trần Tư Vũ im lặng. Trần Tư Vũ rất thích đua xe. Nhìn thấy dáng vẻ im lặng của Trần Tư Vũ, An Lương cho một lá bài vào. Về thù lao thì khi nào anh có thời gian sẽ bay qua đây, dẫn em đi đua xe ở Golden Park, được không? An Lương ra vẻ uất ức nói. Trần Tư Vũ nhìn An Lương với thái độ khinh bỉ, rõ ràng là em đang chiếm lợi, nhưng anh lại nói như thể em thật sự giúp anh việc gì đó lớn lao lắm vậy. An Lương chính trực nói, em chính là kiểu nhận biết lỗi sai điển hình. Trần Tư Vũ nhìn An Lương với vẻ nghi hoặc. An Lương tiếp tục nói, mấy con cá ở sông Vô Định có quý không? Tống Thiến tiếp lời, đương nhiên là quý. Cá ở sông. Chắc chắn là quý rồi, nhưng lệnh cấm đánh bắt cá quá lâu, ngay cả trong mùa đánh bắt cá cũng có những quy định rất nghiêm ngặt và hạn chế, cậu nói xem có quý không? Vậy cá ở sông Bạch Đầu Ưng Quốc có quý không? An Lương hỏi tiếp. Tống Thiến chần chừ. Ninh Nhược Sương lạnh nhạt tiếp lời, cá của nước chúng tôi nếu nói ở Bạch Đầu Ưng Quốc thì nhiều vô kể, bọn họ cũng không thích ăn, từ đó dẫn đến việc cá ở sông phát triển dữ dội, đúng vậy. An Lương lại dành cho Ninh Nhược Sương một lời khen. Tình trạng của chiếc Ferrari 812 Superfast này cũng như thế, đối với mọi người mà nói. Nó có thể là cá sông quý hiếm ở sông Vô Định, nhưng đối với anh mà nói, nó giống cá sông nhiều vô kể ở Bạch Đầu Ưng Quốc. An Lương lại tiếp tục bổ sung, ở Thịnh Khánh, anh còn chiếc Ferrari 488 Pizza, Porsche 911 Turbo S, anh học ở Thiên Phủ, Thịnh Khánh và Thiên Phủ lại gần nhau, hai con xe này chắc chắn sẽ đi theo anh, chỉ hai con xe mà anh lái còn không xuể, anh còn cần Ferrari 812 Superfast làm gì? Anh thật sự không có ý gì khác. Đơn giản là muốn em giúp anh một chút thôi. An Lương nhấn mạnh nói, mấy cái như xe này nọ, đều là do để lâu mà hư chứ không phải do lái mà hư. Nghe An Lương giải thích một tràng. Trần Tư Vũ nửa tin nửa nghi, thật sao? Thật mà. An Lương gật đầu. Tống Thiến chen vào, tôi tin là thật. Tôi cũng vừa kiểm tra rồi, hình như giá của Ferrari 812 Superfast đã qua sử dụng không tới 3 triệu tệ. Đối với The Boat mà nói thì quả thật chẳng là cái thá gì cả, đúng không? An Lương gật đầu, vốn dĩ cũng không phải gì lớn lao. Trần Tư Vũ gật đầu nói, nếu đã như vậy, khi nào tôi có thời gian, tôi sẽ lái xe giúp anh. An Lương đưa chìa khóa cho Trần Tư Vũ, một tuần ít nhất cũng phải lái hai lần, thẻ đổ xăng anh cũng đưa cho em, dù sao cũng là do Tiểu Cương đưa, lần sau anh mời cậu ấy ăn một bữa. Sau khi Trần Tư Vũ đồng ý, cô cũng không đắn đo thêm nữa, nhận lấy thẻ đổ xăng mà An Lương đưa. Tống Thiến ngồi một bên hoang hô, úi. Tư Vũ, lát nữa dắt mình đi đua xe đi. An Lương nhắc nhở, không được đua xe trên đường, cũng không được đánh võng lạng lách, an toàn là hàng đầu, hiểu không? Trần Tư Vũ ngoan ngoãn đồng ý, nghe rồi mà. An Lương gật đầu hài lòng, nếu như em muốn đua xe thì cứ nói với anh bay qua dẫn em đi. Trần Tư Vũ chắn chắn. An Lương lại dặn dò thêm một lát, sau đó mọi người mới chia ra đi về, Ninh Nhược Sương hiển nhiên sẽ trở về học viện múa. Tống Thiến cũng có mắt nhìn, cô ta không muốn làm bóng đèn, Trần Tư Vũ và An Lương đi đến chỗ đậu xe ngoài trời. Em đưa anh về. Trần Tư Vũ hỏi. An Lương gật đầu, Khoảng 30 phút sau, Trần Tư Vũ đã đưa An Lương tới hầm đậu xe dưới đất của khách sạn Di Hành, tâm trạng cô bây giờ có chút rối rắm, cô đang nghĩ liệu An Lương có mời cô lên lầu hay không? Nếu như An Lương mời, cô có nên từ chối? Khi Trần Tư Vũ đang nghĩ linh tinh, An Lương kiểm tra độ thiện cảm của Trần Tư Vũ, quả nhiên vẫn là 89 điểm, vẫn chưa phá tới ranh giới 90 điểm. Trần Tư Vũ quả thật là một cô gái tốt không vì tiền mà rung động. Trùng hợp thay. An Lương cũng là một người đàn ông tốt. Anh lên trước đây. Lúc về em nhớ lái xe chậm một chút, sau khi đến nơi rồi thì gửi tin nhắn báo tin cho anh, An Lương dặn dò. Ồ. Trần Tư Vũ ngốc nghếch trả lời. An Lương mỉm cười, nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Trần Tư Vũ, sau đó xuống xe. Trần Tư Vũ nhìn bóng lưng của An Lương, mặt cô đỏ lên.